Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, trở về. Trở lại Linh Châu thời điểm, y nguyên cảm thấy hào khí không có gì biến hóa. Bên ngoài làm cho người ta nghị luận ào ào hư thật ý xông lên trời lên. Giống như ý nghĩa Linh Châu biến thành Tinh Nguyệt Tông rồi. Ngay tấu chương trên mặt đều ở dẫn ra chuyện này. Muốn hoàng đế sớm lập kế hoạch, mà trên thực tế trải qua trường kỳ quán tính, Linh Châu giang hồ quá mức thói quen Tinh Nguyệt Tông tồn tại. Mà Tinh Nguyệt Tông muội tử đám bọn họ cũng không có bởi vì đóng đô tựu vòng đất đuổi người cái gì. Mọi người vẫn không thay đổi, nên như thế nào như thế nào. Son phường có lẽ hay là náo nhiệt phường thị, Linh Châu người cứ theo lẻ thường hỗn lăn lộn ở bên trong mò mẫm đi dạo. Phảng phất không có cái gì phát sinh, kể cả trong đó vốn thuộc chính đạo một ít tiểu tông môn. Cũng giống như thế, bọn họ là thật không có cảm thấy hiện tại Tinh Nguyệt Tông có cái gì ma khí. Sự khác biệt chúng tiểu cô nương cười hì hì, cũng không có gì đỉnh cấp tông môn cao cao tại thượng thối tính tình. Mỗi người đều thật đáng yêu, Tinh Nguyệt Tông cũng không hướng bọn hắn thu tài nguyên thu hiếu kính. Có đôi khi bọn hắn sẽ cảm thấy, những này tiểu cô nương so với chính mình chính đạo cường tông lỗ mũi chỉ lên trời nhóm chấp sự. Đáng yêu nhiều hơn, rất nhiều trung lập người như Trịnh Giã Chi các loại, thậm chí kể cả chính đạo khôi thủ như Nguyên Trung, đều cảm thấy Tiết Mục Công tại Thiên Thu. Đối với hắn thái độ đặc biệt tốt, đây cũng là trọng yếu nhân tố. Trên thực tế cái này cũng không tất cả đều là Tiết Mục ảnh hưởng, mà môn tất cả tông tại trong khe thở dốc đã lâu. Ngoại trừ bộ phận bản tính âm u người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận đều hy vọng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trên mặt bàn. Nhiều gia cộng đồng liên hợp hy vọng tham dự thiên hạ luận võ chính là điển hình thể hiện. Mà Tinh Nguyệt Tông thật vất vả thực sự đứng ở mặt bàn vốn liếng. Hết sức quý trọng, có vài tên vốn tính tình rất mê hoặc lẳng lơ nghiệt, rất tàn bạo trưởng lão đều hết sức ước thúc. Mình và đệ tử không đi gây chuyện thị phi, chỉnh thể hào khí từ trên cao đi xuống, mới nhập môn tiểu cô nương thậm chí đều không cảm giác mình bái nhập chính là ngàn năm ma tông. Ngược lại cảm giác mình là tới một cái lại lợi hại lại xinh đẹp nữ tính tông môn. Còn có thể học âm nhạc ca múa, mà Tiết Mục tại kinh ý thức được môn quy vấn đề. Cũng thông qua tinh la trận trở lại, lại để cho tông môn trưởng lão trọng nghị môn quy. Cái này đề án cũng cơ hồ không có bất kỳ trở ngại mà tiến hành. Hủy bỏ rất nhiều ma tính 10 phần quy củ, các hạng chế độ đều nhiều hơn phương tham khảo chính đạo cách làm. Bên trong không khí cũng ánh mặt trời rất nhiều. Đây cũng là tốt tuần hoàn, tính quyết định điều kiện hay là đang tại. Các nàng hiện tại thật sự rất có tiền, giàu đến chảy mỡ, lo lắng 10 phần, càn khôn giới, lá trà, ngân trang, nhật báo, những này cùng người khác hợp tác sinh ý, đều là cực chất lượng tốt tài nguyên. Mặc dù là mọi người chia lãi, cũng đã thật là khả quan tiền lời. Mà Tinh Nguyệt Tông đặc biệt album cùng nghệ nhân quanh thân tiêu thụ, lại càng một vốn bốn lời đắc giống như đoạt tiền, có lẽ còn muốn tăng thêm Tiết Mục bán sách đoạt được. Làm vì thiên hạ nhất dễ bán nhà tiểu thuyết, cơ hồ là có nước giếng nơi đều có thể nói tiết sách. Dù cho đời này hàng nhái hoành hành, cái này tiền lời định đứng lên cũng quả thực khả quan. Chỉ là Tiết Mục cũng đem cái này quy về tông môn đoạt được. Không có cố ý đi tính toán. Phía Nam Tổng Đà còn thêm vào có một ngày tiến đấu Kim Thiên Hương lâu. Cũng đã trở thành Lộ Châu tiêu chí tính phong cảnh. Hôm nay Linh Châu mình cũng đang làm Thiên Hương lâu chuỗi. Đều đã bắt đầu vận hành. Đừng nói cao cấp vật phẩm không thể dùng tiền tài cân nhắc. Trên thực tế vẫn có thể có rất lớn tương đương tỷ lệ. Trong nhiều tính ra thời điểm, thiên tài địa bảo thần binh lợi khí cũng có thể dùng giá cao mua được. Cũng không có tua nhỏ, tựa như các nàng hiện tại đã là có thể rất nhiều lượng đính chế địa cấp binh khí, mắt cũng không dẫn nháy thoáng một tí. Với tư cách cùng Tiết Mục hợp tác sớm nhất, sâu nhất nhập hợp tác đồng bọn, Vô Ngân Đạo đang nói sách bán sách cùng với Lá Trà Thượng Tiền lời khủng bố vô cùng. Tung Hoành Đạo đồng dạng lấy được ích vô số kể. Cái này lưỡng tông hiện tại không nói cùng Tiết Mục quan hệ mật thiết cũng kém không đi nơi nào. Tung Hoành Đạo Linh Châu trưởng quầy Lâm Đông Sinh trở thành cả kinh đô và vùng lân cận cùng Nghi Châu Cảnh người tổng phụ trách. Cái này là minh xác tín hiệu mà Vô Ngân Đạo cũng không sai biệt lắm. Tông môn trọng tâm đều nhanh muốn di chuyển đến Linh Châu. Diệp Cô Ảnh đến Linh Châu, yên lặng cùng Tiết Mục chia lìa, trực tiếp đi Linh Châu Phong Ba Lâu. Không đến một lát, Phong Ba Lâu ở phía trong truyền đến tiếng kêu rên, cho các người cố ý để lộ bản thảo. Cố ý để lộ bản thảo. Xem lão nương không rút chết các người những này đồ hỗn trướng. Cái kia nửa bồn bản thảo hoàng kim ngàn lượng a hát. Đi nơi nào tìm tốt như vậy, coi tiền như rác a hát. Tầm nhìn hạn hẹp, ngoạn ý chơi đùa. Đây chính là thủy hử chuyện bàn thảo. Nhất định danh lọt mắt xanh xử mấy cái gì đó. Tại tương lai tất nhiên là vật báu vô giá. Có tiền đều mơ tưởng đổi được đến. Diệp Cô Ảnh khí không đánh một chỗ đến. Trước kia bàn thảo đâu này? Tóc trắng ma nữ hay sao? Chào buổi sáng. Sớm bán đi, ngu xuẩn. Các ngươi đi chết đi. Linh Châu người may mắn gặp được Tiết Mục trở về sau đạo thứ nhất phong cảnh Phong Ba Lâu theo. Lâu chủ đến tiểu nhị, toàn bộ bị người đảo dán tại lâu bên ngoài mái hiên thượng kêu rên. Trôi giạt từ từ giống như nhiều cái hình người phong linh. Nhìn không ra Cô Ảnh rõ ràng còn là phách đạo nữ tổng giám đốc. Tiết Mục đứng ở son phường bên, ngoặt xa mục, tấm tắc có tiếng. Cái này sẽ không phải là nàng lao động nhàn hạ kết hợp phát tiết áp lực biện pháp a. Trác Thanh Thanh hé miệng cười, chỉ sợ là rời đi công tử tâm tình không tốt phát tiết ơ. Tiết Mục khẩu không đúng tâm địa nói, ta nào có cái kia mị lực. Trác Thanh Thanh mắt trắng không còn chút máu, còn chưa kịp mắng hắn một câu không biết xấu hổ, chợt nghe đến thanh âm của thiếu nữ từ bên trong chạy vội đi ra. Công tử, công tử, ta rất nhớ ngươi. Tất cả mọi người là sững sờ, liền gặp được La Thiên Tuyết chạy vội ra, một đầu đâm vào Tiết Mục trong ngực. Trác Thanh Thanh thở dài, buồn bã nói, xem ra là thực sự cái kia mị lực. Lần này đến, không biết bao nhiêu há mồm muốn uy. La Thiên Tuyết ngẩng đầu, không có, tông chủ cùng thiếu chủ cũng còn không có xuất quan. Tiết Mục thật sự nhịn không được cười. Này, ngươi là đại minh tinh có biết hay không? Như thế nào còn là một bộ chung hai bộ dáng? Đúng vậy, ta rất nhớ ngươi. Trác Thanh Thanh lắc đầu thở dài đi vào trong. Chín, có thể ăn được. Di Dạ Học theo sát lắc đầu thở dài. Lay động ba sáng ngời mà vào cửa. Động tác phải nhanh a hát Thiên Tuyết. Trễ chút Tần Vô Dạ đến rồi. Đừng nói ta không giúp ngươi đánh nàng. Ta muốn đi nghiên cứu thoáng một tí hư thật trận. La Thiên Tuyết quay đầu nhìn xem bóng lưng của các nàng, lại ngẩng đầu nhìn xem Tiết Mục, cắn môi dưới lẩm bẩm nói, công tử muốn tẩy trần sao? Ta giúp ngươi. Tiết Mục có chút nhức cả trứng rái cúp nhanh, đau nhức cũng khoái hoạt lấy cảm giác. Làm sao lại như vậy đâu này, mới vừa vặn trở về, răng cũng còn không có soát đi. Bất quá lòng dạ biết rõ, chính mình lúc ấy cho nàng một thủ Thiên Sơn Mộ Tuyết độc ảnh hướng ai đi, tựu không yên lòng. Kinh sư lại để cho hắn có chút áp lực, trở về địa bàn của mình hắn cũng không lại già mồm cãi láo. Thân thủ nhẹ ôm lấy La Thiên Tuyết vòng eo, giống như cười mà không phải cười nói, ta đại minh tinh hội tẩy trần sao? La Thiên Tuyết phảng phất cái này mới ý thức tới sắp phát sinh cái gì, thông đỏ mặt thấp giọng nói, Mộng Lam đều biết, có gì đặc biệt hơn người? Sự thật chứng minh không thể ở sau lưng tiếng người. Theo tiếng nói, vốn là ngày càng bận rộn mỗi ngày không thấy bóng dáng Mộng Lam bỗng nhiên tự xuất hiện ở trước mặt. Mang theo vẻ mặt ôn nhu vui vẻ. Thiên Tuyết, đừng đoạt ta sinh ý. Công tử nha hoàn ở chỗ này. La Thiên Tuyết một cái hoa cúc khuê nữ thật đúng là kéo không dưới. Mặt Công Nhiên lấy người tranh giành thị tẩm. Bi phẫn không hiểu mà chỉ vào Mộng Lam không biết nói cái gì cho phải. Tiết Mục nở nụ cười. Thủ đoạn một cái ôm đi vào trong. Được rồi, ta chỉ là tắm rửa đi. Sắp tới có cái gì việc hay? Các ngươi nói cho ta nghe. La Thiên Tuyết tung tăng như chim sẻ nói. Đúc Kiếm Cốc bên kia rất hảo ngoạn. Có chút chỗ ở trong nhà đánh đàn khẳng định không biết. Mộng Lam chỉ là mỉm cười. Cái kia tốt, kể chuyện xưa giao cho ngươi. Sự tình khác tựu giao cho ta. La Thiên Tuyết con mắt thẳng một chút. Không biết như thế nào phản kích. Nhìn xem muội tử đám bọn họ bộ dáng. Tiết Mục tâm tình buông lỏng vô cùng. Kinh sư áp lực cùng trong nhà tiếng hoan hô yến lời nói tạo thành tươi sáng rõ nét đối lập. Hắn rốt cuộc chẳng muốn đi cân nhắc những kia ngươi lừa ta gạt. Cân nhắc những kia âm mưu tính toán. Thiếu nữ tiếng cười chính là tốt nhất tẩy trần. Làm cho lòng người bên trong sương mù mai đều gột rửa một thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.